Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, ta càng mạnh cũng càng cứng hơn. 2. Hắn đàng hoàng dùng tới, nhai tí đao, đem ngọn lửa kia phản xạ trở lại. Bất quá Mã Thiên Diễm hóa thành ngọn lửa, lại ngược lại càng đốt càng thịnh. Hắn lại đem những kia phản xạ diễm lực hấp thu, do đó diễm quang bùng lên. Mã Thiên Diễm tiếp tục thiêu đốt tất cả. Đồng thời kha kha cười gằn, ngươi lại có biết 900 năm trước cái kia chàng thần kiếp, huyết nhai cuối cùng chính là chết vào một cái hỏa thần tay. Hỏa khắc kim, ngươi nhai tí chi pháp, trời sinh liền bị thần hỏa đạo khắc chế. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày lại, lúc này ánh đao biến đổi, chuyển thành thiên gãy, đem tất cả diễm lực hướng bên ngoài tái giá. Ngày xưa huyết nhai đao quân là thua ở lực sau không kế. Mà cũng không phải thần ý xúc tử đao bị ngọn lửa kia nhất hệ cự thần khắc chế. Bất quá Sở Hy Thanh thiên quy tầng thứ, xác thực kém xa Mã Thiên Diễm. Hắn cũng không cần thiết dùng nhai tí đao cùng với đối háo. Như ý tùy tâm, Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra một vệt cường mang. Theo hắn lực lượng thần thức bạo phát, chu vi tất cả ngọn lửa thiên quy đều bị hắn như ý chi pháp cưỡng chế. Suy yếu đến mức tận cùng. Sở Hy Thanh lập tức giương tay vồ một cái, từ trong hư không lấy ra một đạo toàn thân màu đen nhị phẩm hạ thần binh, chém ra một giải lụa giống như đen ánh đao màu đỏ. Chu Thiên Đao sao táng thiên thần chu, hắn lại không giống như là ngày xưa huyết nhai đao quân, giới hạn ở chân nguyên không đủ, chỉ có thể chuyên tấn công thần ý xúc tử đao cùng tiên thiên phá thể vô hình đao. Theo cái kia đen ánh đao màu đỏ vung chém, Sở Hy Thanh ngọn lửa trên người tức thì bị chu diệt gần nửa. La Hầu tinh thần trên người Nam Minh Ly Hòa càng là bị hoàn toàn dập tắt. Cửu Diệu Thần Luân kiếm liền hoàn toàn không sợ Mã Thiên Diễm nhiên thiên chi pháp. Chúng nó ở Sở Hy Thanh điều khiển dưới xúc thế đã lâu, lúc này toàn lực bạo phát, từng đạo tiệt thiên kiếm khí bện ra một mảnh thiên la địa võng. Những kia kiếm khí màu đỏ thám ở cắt đứt Mã Thiên Diễm thân thể, cắt đứt hắn ý thức, cắt đứt hắn thiên quy, cắt đứt hắn nguyên khí, để cho hắn hết thảy đều không cách nào duy trì hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh, Chu Thiên Đao, nhưng là trói chặt Mã Thiên Diễm ý thức hạt nhân, kéo dài truy kích, hình bóng đi theo, kéo dài đem Mã Thiên Diễm nguyên thần chu diệt. Mã Thiên Diễm thì lại vừa dùng hỏa độn thoát đi, vừa phát ra không thể tin trói tai la lớn. Người đã ngưng tụ Long Hổ Kim Đan. Cái này thằng nhãi danh tu vị, dĩ nhiên đã lên cấp đến tam phẩm hạ. Có thể cái này sao có thể? Hắn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy lên cấp đi lên? Hắn không tự chủ được nghĩ đến tiến vào Thái Vi Viên trước trận chiến đó. Vào lúc ấy cũng là như thế. Sở Hy Thanh dùng bí dược không lâu, liền trực tiếp lên cấp công thể, không có trải qua bất kỳ chư thiên bí nghi. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, hiện ra cười gằn vẻ. Người nói đúng, hắn điều khiển dưới Cửu Diệu Thần Luân kiếm, chính đang tại cắt đứt Mã Thiên Diễm tất cả bỏ chạy khả năng. Đồng thời cũng đem Mã Thiên Diễm tiếng nói cùng thần thức hoàn toàn ngăn cách tại cái này điều hang động bên trong. Người này biết quá nhiều. Kỳ thực tấn thăng tam phẩm một chuyện, không tính là cái gì không được bí mật. Bại lộ cũng không có gì ghê gớm, còn có thể mang đến cho hắn lượng lớn thiên nguyên điểm. Chỉ là Sở Hy Thanh cái này người thiên tính chính là như vậy. Hắn còn muốn lại hố mấy người đây. Vì lẽ đó lên cấp công thể cái này cọc chuyện, chỉ cần còn có thể bảo thủ ở lại bí mật, hắn liền nhất định sẽ tận lực bảo vệ. Ngược lại hắn hiện tại thiên nguyên điểm tạm thời dùng mãi không hết. Trở lại nhiều điểm cũng không có gì dùng. Mã Thiên Diễm hóa thành ngọn lửa sông khắp trái phải, trước sau không cách nào đột phá Cửu Diệu Thần Luân kiếm, bện ra kiếm võng. Hắn lại không có chút nào hoang mang, thậm chí còn phát ra càn rỡ cười to. Người nghĩ muốn giết ta, quả thực mơ hão. Mã Mỗ bất tử bất diệt, mấy tháng trước liền ngay cả Bá Võ Vương đều không cách nào đem ta giết chết. Huống hồ là ngươi cái này tạp chủng. Cái này tạp chủng chiến lực xác thực rất mạnh, mặc dù không tính cái kia cực kỳ cường đại Cửu Diệu Thần Luân kiếm. chiến lực cũng có thể đạt đến khoảng thiên bảng 60 tầng thứ. Nhưng mà lấy cái này tạp chủng lực lượng, còn xa xa không cách nào đem hắn giết chết. Cái tên này dù là dựa vào cửu diệu thần luân kiếm, dựa vào mộc kiếm tiên lưu lại lực lượng, cũng không có thể đem hắn hoàn toàn giết chết, phải không? Sở Hy Thanh sắc mặt rửng rưng, nhìn về phía Mã Thiên Diễm sau lưng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi cái này cụ hình thể thân thể căn bản liền không cách nào giết chết. Nếu như ta là muốn ngươi chết vong, chỉ sợ trái lại muốn rơi vào cạm bẫy. Hắn câu nói này nghe tới có chút mây mù dày đặc, để người không tìm được manh mối. Nhưng mà Mã Thiên Diễm con ngươi lại hơi thu lại, hiện ra vẻ kinh dị. Cũng ở cái này khác, hắn cảm ứng đến phía sau mình cách đó không xa, bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng cực kỳ khí tức mạnh mẽ. Đây là, Mã Thiên Diễm tâm thần rung động, kinh hãi đến biến sắc, hướng về phía sau mình nhìn lại. Hắn phát hiện một cái ngũ quan tướng mạo cùng Sở Hy Thanh tương tự đến cực điểm thiếu nữ, liền đứng ở phía sau 300 trượng ở ngoài. Mã Thiên Diễm tiến vào cái này điều hang động trước, từng nhẹ nhàng cảm ứng được nữ tử này. Đối phương cùng một con thần thú nhai tí che giấu ở trong góc, giữ lực mà chờ. Bất quá vào lúc ấy, hắn nóng lòng phá hư Sở Hy Thanh thu nhập tam phẩm bí dược, không để ý đến nữ tử này. Mã Thiên Diễm lập tức liền phát hiện không đúng. Thiếu nữ này không chỉ một thân yêu lực dâng trào, hiển lộ ra cực kỳ khí tức mạnh mẽ, một thân khí chất cũng cùng lúc trước rất khác nhau. Nàng chính mặt không hề cảm xúc nhìn sang, ánh mắt ngạo nghễ, hiện ra đến cực kỳ lãnh diễm cao quý. Sau lưng thì lại triển khai một đôi cực kỳ lớn cánh chim, vừa là phong dực, vừa là lôi xí, nhét đầy toàn bộ hang động. Khí thế huy hoàng hùng vĩ, vô biên vô ngần, nếu không phải là này động quật chỉ có rộng 40 trượng. Cái này đôi cánh chim thậm chí khả năng cuồn cuộn cuốn nửa bầu trời. Lê Sơn lão mẫu, Mã Thiên Diễm trong lòng rốt cục sinh ra mãnh liệt ý sợ hãi. Cái này tu là tứ phẩm, yêu lực còn chưa tới 3,0005 thiếu nữ, dĩ nhiên có thể thỉnh cầu Lê Sơn lão mẫu nguyên thần hàng lâm. Mã Thiên Diễm trong nháy mắt rõ ràng Sở Hy Thanh dụng ý. Tâm thần hoảng hốt, người đừng hòng. Hắn càng chủ động đem chính mình hóa thân ngọn lửa tắt. Bất quá ở cái này nháy mắt, cô gái kia đưa tay hướng về hắn nhẹ nhàng một nhiếp. Tuế Nguyệt, trong chớp mắt, chung quanh đây 1000 trượng bên trong thời gian lưu động đột nhiên trở nên hết sức chậm chậm, thậm chí tiếp cận với đình trệ. Mã Thiên Diễm là do bị chặn giết chặt đứt mà phân hóa thành mấy trăm điểm ngọn lửa. Tất cả đều lơ lửng giữa không trung nhúc nhích không thể. Cùng với tương ứng chính là, bất kể là Sở Hy Thanh, vẫn là hắn, là hầu tinh thần, còn có cửu diệu thần luân kiếm, đều không bị đến cái này tuế nguyệt lực lượng ảnh hưởng. Là hầu tinh thần lúc này múa đao chém lung tung, cửu diệu thần luân kiếm cũng ở xì xì vang vọng, đem những kia ngọn lửa từng cái phá hư, phá hủy, chém diệt. Giây lát sau, trong hư không cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một điểm ngọn lửa. Sở Hy Thanh đã hoàn thành xúc thế, như ý tùy tâm, trong mắt của hắn hiện lên lam quang, lấy tự thân vô cùng cường đại tín niệm, đem phụ cận hàn phong chi pháp cường hóa đến mức tận cùng. Đồng thời vung động trong tay kính hoa thủy nguyệt đao, chém ra một mảnh màu thủy lam hàn quang, ngọa tiết thần đao sao băng hà thế kỷ. Đây là hơn một tháng trước, Sở Hy Thanh từ vô tướng thần tông tàng kinh các đào móc ra hàn hệ gần thần cực chiêu, có thể hoàn toàn hòa vào ngọa tiết thần đao. Hắn lười tu luyện, trực tiếp dùng thiên nguyên điểm đốt đi. Khi Sở Hy Thanh đao ra thời khắc, mảnh này hang động tức thì bao trùm lên tảng lớn hàn băng, mà lại bằng tốc độ kinh người hướng bên ngoài lan tràn mở rộng. Vẫn như cũ là tầng 22 hàn băng chân ý, tầng 24 phong thiên chi pháp. Không giống chính là Sở Hy Thanh đem chính mình mượn tới thông thiên lực lượng, đổi thành Sở Vân Vân tầng 28 tuyệt thiên chi pháp. Đây là tuyệt đối đóng băng. Hắn đem Mã Thiên Diễm nguyên thần hạt nhân, còn có hắn hóa thành cuối cùng một điểm ngọn lửa, đều đóng băng ở một khối to bằng cái thớt hàn băng bên trong. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn điểm ấy đóng băng ngọn lửa một chút. Cảm ứng được Mã Thiên Diễm nguyên thần ý niệm xác thực nằm ở tĩnh mịch trạng thái. Lúc này mới yên tâm. Hắn lập tức thần sắc nghiêm lại. Một mực cung kính hướng về Bạch Tiểu Chiêu phương hướng cúi người hành lễ. Vãn bối đa tạ Lê Sơn lão mẫu giúp đỡ. Sở Hy Thanh trong lòng lại hơi khác thường. Chỉ vì trước đây không lâu, hắn từ thần xích hỏa trong miệng biết được. Vị này Lê Sơn lão mẫu đúng là Huyền Hoàng Thủy Đế thân mật. Cũng chính là Huyền Hoàng Thủy Đế kỵ qua con kia thừa hoàng. Thần xích hỏa cái tên này sinh ra ở bàn cổ khai thiên trước hỗn độn thời đại. Vẫn sống đến nay, có thể nói là hiểu biết uyên bác. Hiếm thấy chính là này con thần còn lắm mồm bát quái. Để Sở Hy Thanh biết được rất nhiều thời đại thượng cổ bí ẩn. Tỉ như vị kia người người sùng kính đầy đủ Huyền Hoàng Thủy Đế. Ngày xưa cũng là bám váy đàn bà xuất thân. Không đúng, hắn làm gì muốn dùng cái cũng chữ. Lê Sơn lão mẫu đã thu hồi tuế nguyệt chi pháp. Nàng không nói gì, chỉ vẻ mặt lành lạnh khẽ lắc đầu. Hẳn là biểu thị không cần lưu ý ý tứ. Lê Sơn lão mẫu lập tức lại giơ ngón tay lên. Hướng về phía đông nam phương hướng chỉ. Cái kia chính là Lê Sơn hiện tại chỗ. Sở Hy Thanh thấy thế hiểu rõ. Lại lần nữa chắp tay. Vãn bối gần đây nếu có rảnh, nhất định sẽ đi tới Lê Sơn thăm hỏi lão mẫu. Trong lòng hắn lại cảm giác không chịu nổi. Bên tay hắn có rất nhiều chuyện bận rộn. Cũng không biết lúc nào mới có thể rảnh rỗi. Lê Sơn lão mẫu không biết trong lòng hắn chuyển ý nghĩ. Nàng gật gật đầu, liền hóa thành điểm điểm linh quang từ Bạch Tiểu Chiêu trên người bốc hơi mà lên. Lại tiêu tan tại không? Cũng là ở hai cái hô hấp sau khi, Bạch Tiểu Chiêu trừng mắt nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Lão mẫu nàng đã đi rồi. Đi rồi, Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Từ Bạch Tiểu Chiêu góc vai trên bắt xuống tiểu tóc húi cua. Lần này may nhờ là ngươi. Không phải vậy ta còn thực sự không có cách nào đem cái tên này bắt xuống. Hắn không phải vạn bất, đắc dĩ, là tuyệt không nguyện để Bạch Tiểu Chiêu dễ dàng vận dụng thần hàng pháp môn. Dù là tiểu nha đầu này cùng Lê Sơn lão mẫu lại thế nào đi nữa phù hợp, cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng cùng nguyên thần. Sở Hy Thanh cũng không muốn nợ Lê Sơn lão mẫu ân tình. Lần này hắn lại là không thể không nhờ thừa hoàng một mạch tuế nguyệt lực lượng. Nếu như đổi thành vấn thủ y cùng sở vân vân, bọn họ dễ dàng liền có thể đem Mã Thiên Diễm bắt xuống. Sở Hy Thanh thực lực bây giờ lại còn kém một chút. Hắn có lẽ có thể giết chết một lần Mã Thiên Diễm, nhưng không có cách nào đem hắn chân chính giết chết. Sở Hy Thanh bản năng ý thức đến, lần này không đem cái tên này xử lý tốt, có thể sẽ di họa vô cùng. Lúc này trong lồng ngực của hắn tiểu tóc húi cua phát ra một tiếng cô a tiếng vang. Tên tiểu tử này thần thái có chút uể oải, ánh mắt mệt mỏi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, vuốt tiểu tóc húi cua đầu động viên. Tiểu tóc húi cua đây là do không thể theo hắn cùng nhau lên cấp, vì lẽ đó cúi đầu ủ rũ. Bất quá hết cách rồi, thú loại chỉ cần có thể tu ra yêu lực liền đều so với nhân loại trường thọ. Nhưng mà chúng nó tích lũy yêu lực tốc độ, rồi lại cùng những kia cự linh đem bàng, xa so với nhân tộc võ tu chậm. Tiểu tóc húi cua hiện tại yêu lực còn kém rất nhiều. Nó cùng Sở Hy Thanh cùng nhau hưởng thụ hai vị thái thượng trưởng lão phục vụ, nhiều hơn nửa năm thời gian tu hành. Nhưng mà nó yêu lực tích lũy vẫn chỉ có 2,8005. Sở Hy Thanh đã không có cách nào lại đốt cháy giai đoạn. Chỉ có thể để tiểu tóc húi cua trì hoãn bước chân. Cần biết con kia tiểu toan nghê do Sở Vân Vân một tay đào tạo. Trước mắt cũng chỉ có tam phẩm hạ. 3,4005 yêu lực tích lũy. Mạnh hơn tiểu tóc húi cua không được bao nhiêu. May mắn ở giữa bọn họ cộng sinh. Đã tiến vào thứ 8 cái giai đoạn. Đã không cần lại cùng nhau lên cấp. Bằng không Sở Hy Thanh cũng đến kẹt ở cái này nhất giai. Bất quá tiểu tóc húi cua đối với chuyện này rất không cao hứng. Hết chương.